Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Tam Hoàng Tử Phủ. Tam Hoàng Tử đang ngồi cùng khách khanh trao đổi súng kíp sự tình. Một thị vệ vội vàng tới đây bẩm báo súng kíp chế tác đồ chủ nhân đáp ứng thấy hắn. Hắn cả kinh đổ chén trà, về sau càng là cuồng hỉ nảy ra. Liên tục không ngừng hướng ngoài cửa phương hướng chạy, nhanh, sắp có mời cao nhân, có thể chờ hắn đi tới cửa bên ngoài, chứng kiến cái kia bôi thanh tú bóng hình xinh đẹp lúc, mới tính toán chính thức khiếp sợ, ngươi thế nào lại lạc không sai, Tam Hoàng Tử, cho ngươi cái kia bức đồ hoàn toàn chính xác thực là ta. Nói xong, Bạch Chăn Chăn móc ra một tờ tuyết trắng bản thiết kế. Đây là ta hao tốn 2 năm thời gian cải tiến bản. Ta nghĩ đi gặp Thánh Thượng. Bạch Chăn Chăn đưa ra yêu cầu của mình. Tam Hoàng Tử bên người còn đứng lúc nãy thác. Trên mặt hắn không có chút nào chút khiếp sợ. Chỉ có nhìn về phía Bạch Chăn Chăn lúc ôn hòa cùng giấu diềm ái mộ. Cùng hắn bất đồng chính là Tam Hoàng Tử nhưng trong lòng thì chua xót vô cùng. Bạch Chăn Chăn rõ ràng là hắn vị hôn thê. Hắn so bất luận kẻ nào đều danh chính ngôn thuận, nhưng mà, như vậy nổi tiếng vị hôn thê lại bị chính mình tự tay đẩy ra. Cũng may hiện tại gắn liền với thời gian không muộn, hắn còn có cơ hội cứu vãn. Hắn một lát càng không ngừng dẫn Bạch Chăn Chăn suốt đêm đi hoàng cung tìm hoàng thượng. Hoàng đế nghe nói muốn tìm cái này cao nhân liên tiếp vài đêm cũng không có ngủ ngon. Cho nên Tam Hoàng Tử mới vội vã như vậy. Ba người thật không ngờ chính là, tại cửa nam lối ra thấy được Diệp gia xe ngựa, tể tướng phủ xe ngựa tại sao sẽ ở Tử Cấm Thành cửa ra vào. Tam Hoàng Tử hộ vệ cao mày, Bạch Chăn Chăn chỉ liếc qua, tối nay về sau, Diệp gia không còn tồn tại, nàng chẳng muốn lại nhìn. Tam Hoàng Tử ngược lại là thản nhiên nói, nghe nói vì cho Diệp Hoài Cẩn xin tha, người một nhà đi cầu phụ hoàng. Bây giờ còn không có đi ra đoán chừng bị đánh nhập đại lao a. Phụ hoàng lần này tức giận nhanh, Diệp gia rơi đài là nhất định được rồi. Cho nên Tam Hoàng Tử cũng không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Liền lên tiếng kêu gọi ý tưởng cũng không có. Nghĩ tới đây, Tam Hoàng Tử nhìn thoáng qua lúc nãy thác, bỗng nhiên mở miệng, hôm qua tể tướng phủ không phải tìm ngươi làm bọn hắn quý phủ cô gia. Nghe vậy, lúc nãy thác vô ý thức nhìn thoáng qua Bạch Chăn Chăn. Thấy nàng cao mày bộ dạng hắn lập tức mở miệng. Hạ quan vô tâm tại nhi nữ tình cảnh. Dĩ nhiên cự tuyệt, Tam Hoàng Tử thật sâu nhìn thoáng qua lúc nãy thác. Ở đâu là vì tiền đồ? Rõ ràng là vì Bạch Chăn Chăn a. Hắn đã sớm biết lúc nãy thác tâm hệ Bạch Chăn Chăn. Lại nói tiếp. Kinh bên trên còn có mấy người không tâm hệ cái này có chút rời trải qua phản bội đạo tài nữ. Bất quá Tam Hoàng Tử cũng không vạch trần, dù sao Bạch Chăn Chăn quá mức ưu tú. Hắn muốn càng cố gắng một điểm mới là, Hoàng thượng lúc này lưu luyến không rời lại để cho tể tướng phủ người ly khai Tử Cấm Thành. Dù sao Diệp Thiều Hoa thân nữ nhi, dừng lại ở trong nội cung không ổn, như nàng là thân nam nhi. Hoàng thượng nhất định cùng nàng gấp rút đầu gối dài đàm phán. Đưa đến Diệp gia ba người về sau. Lại có cung nhân báo lại Tam Hoàng Tử cầu kiến. Hoàng đế hiện tại đúng là cao hứng. Đều muốn tìm người chia sẻ cái này vui sướng. Nghe vậy trực tiếp yết kiến. Có thể chờ đã nghe được Tam Hoàng Tử mà nói về sau. Hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng biểu lộ có chút biến sâu. Bất quá hắn không có nhiều lời. Chẳng qua là nhìn xem Bạch Chăn Chăn nói, ngươi nói 2 năm qua đang lúc ngươi cải tiến bản đồ mới. Uy năng như thế nào? Bạch Chăn Chăn hiện đại chỉ là cơ vây tay, ở đâu bài kiến hoàng đế bực này thân phận tôn quý nhân vật. Nàng bị đám người đứng ngoài xem áp khí ép tới không thở nổi. Tầm bắn nhiều hơn 1 trượng, bất quá Bạch Chăn Chăn cười đến như trước tự ngạo, nàng biết rõ hoàng thượng tìm chính mình có bao nhiêu gấp. Hơn nữa người hiện đại cao quý chính là thân phận, cho nên đầu đều là cao cao hất lên, độ chính xác cao 1-2 phần 10. Hoàng thượng nhìn xem nàng như vậy, con mắt quang tối nghĩa, hắn xuất ra gấm bên trong súng ngắn cho Bạch Chăn Chăn. Ngươi đem ngoài cửa cái kia cây ăn quả bên trên trái cây bắn chúng cho ta xem một chút. Bạch Chăn Chăn không có trải qua huấn luyện, chỉ ở trên TV bài kiến thương, liền nắm cũng sẽ không. Nơi nào sẽ có Diệp Thiều Hoa thần thương thủ tự tin phong phạm mani nàng chật vật bắn hết nhất. Thương về sau, sức giật thiếu chút nữa làm cho nàng ngã sấp xuống. Bạch Chăn Chăn mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, nàng cảm giác có chút không đúng. Hoàng thượng như vậy vội vã tìm nàng, không nên kinh hỉ quá đỗi ư, không nên liên tục ngợi khen ư, như thế nào hiện tại hết thảy đều cùng mình muốn bất đồng. Đã thành, ngươi đứng lên đi, hoàng thượng thu hồi ánh mắt, nhìn hắn hướng cái này 3 năm tầm đó thay thế Diệp Thiều Hoa trở thành đệ nhất tài nữ Bạch Chăn Chăn. Khẽ lắc đầu, ngươi cái này cải tiến phương án không sai, nhưng... so về cái này đến kém rất nhiều. Ta xem ngươi cơ bản sẽ không thao tác. Ngươi là như thế nào thiết kế ra đến? Hắn nói xong, xếp đặt một tờ tuyết trắng giấy. Phía trên bản thảo rất theo tính, nhưng tỷ lệ rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng, bên trong cấu tạo miêu tả thập phần kỹ càng, mà ngay cả không hiểu nhiều súng kíp thái giám tổng quản cũng có thể xem nhìn thấy tận mắt. Cùng bên cạnh Bạch Chăn Chăn họa, vẽ. Giấy đối lập đứng lên, có thể nói là một trời một vực. Bạch Chăn Chăn vừa nhìn thấy giấy, sắc mặt liền lập tức biến bạch, chính cô ta không thừa nhận cũng không được, nàng đúng là tài nghệ không bằng người. Hoàng đế đã gặp nàng biểu lộ, không khỏi lắc đầu, nếu là không có Diệp Thiều Hoa, Bạch Chăn Chăn lúc này đây nhất định phải chịu hắn gấp trăm lần ngợi khen. Trở thành một đời nữ quan cũng không nhất định. Bạch Chăn Chăn hết lần này tới lần khác cùng Diệp Thiều Hoa so sánh với. Vô luận là khí chất vẫn là mặt khác phía trên, đều thật sự là ảm đạm mani lại để cho Bạch Chăn Chăn cùng Diệp Thiều Hoa so. Cũng quá khi dễ người, một cái là cấp cao nhất đặc công, một cái là bình thường lĩnh vực người. Cái này giống vậy lại để cho quốc vương cùng tên ăn mày đến so với ai khác tiền thêm nữa. Gấp 10 lần uy lực. Tam hoàng tử mạnh mà ngẩng đầu, là hoàng tử, hắn đương nhiên rất rõ ràng gấp 10 lần uy lực ý vị như thế nào. Phụ hoàng, vị này cao nhân là ai? Nhân tài như vậy, không thể để cho thái tử bên kia nhanh chân đến trước. Hoàng đế không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía tam hoàng tử, có chút mắt hí, nghe nói ngươi không thấy Diệp gia nhân. Tam hoàng tử vội vàng chắp tay. Bỏ qua một bên cùng Diệp gia quan hệ, nói được hiên ngang lẫm liệt, Diệp Hoài cần đại nghịch bất đạo, là cha hoàng mang đến làm phức tạp, hư mất phụ hoàng đại sự, nhi thần không muốn cùng người như vậy lui tới, Diệp gia đã không đáng quá mạo hiểm đắc tội phụ hoàng nguy hiểm đến bảo vệ. Tuy nhiên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt, nhưng là muốn xem đối phương là ai, có hay không giá trị lợi dụng, Diệp gia. Không cần phải, phụ hoàng, ngài nói vị cao nhân kia, đến tột cùng là ai? Tam hoàng tử hiện tại quan tâm là vị cao nhân kia. Những thứ khác cái gì Diệp gia hắn vô tâm chú ý. Cũng lười biết rõ, Bạch Chăn Chăn cũng chăm chú mà chằm chằm vào hoàng đế. Chờ câu trả lời của hắn, nàng đáy lòng có chút bất an. Loại này súng ngắn, toàn bộ thời đại cũng chỉ có nàng biết rõ. Tại sao có thể có người vẽ ra như vậy tinh tế đồ? Nếu là kỳ tài khá tốt, nàng còn có rất nhiều đời sau điểm quan trọng có thể nghĩ ra được. Bạch Chăn Chăn sợ chính là, lại là một cái xuyên Việt người. Nàng tuyệt không cho phép còn có một cái khác xuyên Việt người xuất hiện. Hoàng thượng thật sâu nhìn bọn hắn liếc, người kia, các ngươi cũng nhận thức, nàng cũng không chính là qua không quá phận. Không nói nữa. Tự giác quỳ lưỡi giao đi, ra lần này ta rất vui vẻ, ta còn muốn ra thiệt nhiều hạ, hết chương.